Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, thập tử vô sinh cục diện. Giết, chấn thiên hét hò không ngừng vang lên, thiên ma đại quân giống như là thủy triều, nổ một cái lao qua, Diệp Hiên bọn người cộng lại, hết thảy mới 13 người, tại đại quân trùng kích phía dưới. Phảng phất như sóng lớn bên trong thuyền cô độc, lộ ra nhỏ bé đến cực điểm, giết mấy cái này thổ con khỉ. Một tái vương giả cấp thiên ma hừ lạnh một tiếng, bốn phía cầm thương thiên ma nhao nhao ùa lên, vây thành vòng tròn, lưng tựa lưng, tình thế càng nguy cấp. Diệp Hiên ngược lại càng bình tĩnh hơn, không ngừng chỉ huy đám người, như thế tình huống, muốn chủ động công kích. Hoàn toàn là nói chuyện viển vông, chỉ có kết thành trận hình phòng ngự, có lẽ còn có một chút cơ hội sống sót. Bởi vì Diệp Hiên biết rõ, thiên ma đại quân xuất động, mục tiêu hiển nhiên không phải mấy người bọn hắn. Vậy bọn hắn chỉ cần ngăn cản được tiểu bộ phân thiên ma công kích. Chờ thiên ma đại quân thoáng qua một cái, cảnh nguy hiểm tự nhiên sẽ giải trừ. Đao quang kiếm ảnh, huyết nhục tung bay, tiếng chém giết vang vọng không ngừng. Đối mặt loại này cơ hồ có thể xưng thập tử vô sinh cục diện. Nghe Thường Nhi bọn người cuối cùng bạo phát ra tất cả tiềm lực, trong khi xuất thủ không do dự nữa, đối mặt núi thây biển máu, cũng làm đến mặt không đổi sắc. Bất quá cho dù là bọn họ bộc phát ra sở hữu tiềm lực lại như thế nào, thiên ma thật sự là nhiều lắm, cơ hồ giết không hết. Từng cái thiên ma không sợ chết không ngừng đánh tới. Chết một cái, lập tức có cái khác thiên ma tiếp tục trên đỉnh. Một nén hương thời gian cũng chưa tới. Ngoại trừ Diệp Hiên ở ngoài, những người còn lại tất cả đều mang thương. Diệp Hiên thấy thế, cảm thấy khẩn trương. U Liên kiếm ý, Diệp Hiên trong lòng mặc niệm một tiếng. Nhưng trong tưởng tượng kiếm ý, nhưng lại không xuất hiện. Đinh, chủ ký sinh thân ở cửu linh cấm ma trận, vô pháp phóng thích kiếm ý. Đinh, chủ ký sinh thân ở cửu linh cấm ma trận, vô pháp phóng thích kiếm ý. Hệ thống liên tục thanh âm nhắc nhở, để cho Diệp Hiên một trái tim dần dần chìm xuống dưới. Nếu là có thể thi triển kiếm ý, hắn còn có thể làm đến cầm trước mắt thiên ma binh sĩ tước vũ khí. Nhưng bây giờ hệ thống lại nhắc nhở hắn thân ở cái gì cấm ma trận. Không chỉ có là kiếm ý, thậm chí ngay cả trên người hắn mấy cực khắc hỏa, cũng không có không phải triệu hồi ra. Đối mặt loại này cơ hồ, hoàn toàn không cách nào nghịch chuyển cục diện, Diệp Hiên ngược lại là khơi dậy ngập trời chiến ý. Ta cũng không tin ta Diệp Hiên sẽ chết ở chỗ này. Diệp Hiên cảm thấy cười lạnh một tiếng, rút ra Long Đảm Phi Hoa kiếm, hướng phía một cái thiên ma binh sĩ hung hăng chém tới. Huyết quang trùng thiên mà lên, thiên ma binh sĩ nhất thời mất mạng. Không có kiếm ý gia trì, Diệp Hiên kiếm pháp vẫn như cũ cường đại. A, một tiếng kêu đau đột ngột truyền ra. Nhưng là Liễu Vĩnh bị một tên thiên ma binh sĩ dùng trường thương đâm xuyên qua bụng dưới. Thân thể chậm rãi ngã xuống. Liễu Vĩnh ngay từ đầu tuy nhiên nhu nhược, nhưng ở mới vừa trong chiến đấu, nhưng là biểu hiện rất tốt. Dưới trường đao, đã chém giết mấy trăm cái thiên ma binh sĩ. Bởi vậy hắn cũng nhận thiên ma trọng điểm chú ý. Hắn chém giết mấy tên binh sĩ về sau, lại cuối cùng tránh không khỏi tên kia cầm thương binh sĩ lôi đình nhất kích. Liễu Vĩnh ý thức dần dần tan rã, biết mình chỉ sợ tránh không khỏi một kiếp này, nhưng hắn trên mặt nhưng là lộ ra một nụ cười vui mừng. Đại sư huynh, ta Liễu Vĩnh không cho ngươi mất mặt. Diệp Hiên thấy thế, từ bỏ chém giết đã nhắm mắt chờ đợi chết thiên ma binh sĩ. Thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Liễu Vĩnh bên người. Tiếng mắng chửi vang lên. Đánh giám, ta Diệp Hiên không phát lời nói. Ai dám để cho ngươi chết? Diệp Hiên cơ hồ từ trước tới giờ không sổ thô tục. Nhưng lúc này lại là không lo được nhiều như vậy. Sau một khắc, một khỏa vạn linh đan xuất hiện ở Diệp Hiên trong tay. Thật nhanh cầm nó nhét vào Liễu Vĩnh trong miệng. Vạn linh đan không hổ là hệ thống xuất phẩm. Một khỏa đan dược vào miệng. Liễu Vĩnh thương thế cơ hồ trong nháy mắt liền khôi phục. Diệp Hiên cảm thấy chấn động. Quay người hô to. Tiếp tục giết. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.